Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Cực hạn xe bay. Đại khái vẽ xong toàn bộ điều khiển máy mô phỏng kết cấu về sau, Trung Minh đi vào Vũ Nặc khoa học kỹ thuật, tìm tới Lâm Hiểu Quang. Mặc dù trước khi nói Lâm Hiểu Quang cũng từng cùng Trung Minh trò chuyện qua rất nhiều lần điều khiển máy mô phỏng sự tình, nhưng thật nhìn thấy như thế kỹ càng thiết kế phương án, vẫn là khó tránh khỏi có một ít chấn kinh. Đầu tiên cảm giác đầu tiên, đài này điều khiển máy mô phỏng thật là dễ nhìn, bất luận là cái bệ vẫn là hình tròn chủ thể bộ phận, đều cho người ta một loại vừa đúng cảm giác. Đường cong trôi chảy, kết cấu hoàn thiện, tại chỉ có thể dung nạp một người hình tròn khoang hành khách bên trên, còn làm một chút vẻ ngoài thiết kế, để đài này điều khiển máy mô phỏng có một loại đặc biệt khoa học kỹ thuật cảm giác. Theo lý mà nói, vẻ ngoài thiết kế hẳn là từ chuyên môn nhân viên tới thiết kế. Kết quả Trung Minh một mình ôm lấy mọi việc, với lại tài nghệ này, hiển nhiên so chuyên môn làm vẻ ngoài thiết kế nhà thiết kế còn cao hơn. Chỉ là nhìn nhan trị, đài này điều khiển máy mô phỏng liền ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Lại nhìn kết cấu bên trong, bố cục hợp lý, với lại phi thường phù hợp nhân thể công học, bao quát chỗ ngồi kích thước, kết cấu, cùng tay lái cấu tạo, đồng hồ đo vị trí chỗ ở. Cái này chút nhìn có chút mảnh phương diện, vậy toàn bộ bận tâm đến, vờn quanh thức màn hình, cung cấp phi thường khoáng đạt tầm mắt. Loại này màn hình thiết kế phương án so bình thường màn hình thức điều khiển máy mô phỏng muốn tầm mắt khoáng đạt được nhiều, lại so thông thường VR mũ giáp thức điều khiển máy mô phỏng rõ ràng độ cao. Trung lão sư nghiêu bức, phương án này thiết kế độ hoàn thành thật cao. Bất quá, Trung lão sư làm tốt thứ này phí tổn không ít chuẩn bị. Ngươi cái phương án này, khẳng định tiện nghi không được. Lâm Hiểu Quang sớm cho Trung Minh tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Trung Minh cười cười, cái này máy liền là khi xa xỉ phẩm bán, dùng sức trồng liệu, không cần cân nhắc giá cả. Lâm Hiểu Quang gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng biết điểm này, liền đài này máy mô phỏng, bán cái 50.000 cũng không tính là quý, trông cậy vào ít lãi tiêu thụ mạnh cái kia là không thể nào. Chỉ có thể là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Đương nhiên, cũng không trở thành khoa trương như vậy, nhưng đài này máy mô phỏng hơn phân nửa là chỉ có thể đi xa xỉ phẩm đường đi. Cao phẩm chất, cao tràn giá, chuyên môn bán cho kẻ có tiền, cũng tỉ như một chút nhàn không có chuyện làm ưa thích mua các loại xe sang trọng chơi phú nhị đại. Các loại đài này máy mô phỏng đi ra về sau, hơn phân nửa hội mua được trải nghiệm một cái. Trung lão sư, này làm sao còn tăng thêm thị giác bắt hệ thống? Thông thường điều khiển lời nói, không dùng được thứ này à? Lâm Hiểu Quang hơi nghi hoặc một chút. Thị giác bắt hệ thống, không tính tiện nghi, alpha vòng tay bên trên gắn thêm thị giác bắt hệ thống, để đài này thiết bị giá bán chí ít tăng lên mấy ngàn khối. Mà Trung Minh yêu cầu đang điều khiển máy mô phỏng bên trên lắp đặt là độ chính xác cao hơn thị giác bắt thiết bị, mà lại là trọn vẹn hệ thống. Từ trọn vẹn 8 cái thị giác bắt thiết bị tạo thành thị giác bắt tổ. Sở dĩ muốn làm nhiều như vậy là bởi vì điều khiển máy mô phỏng màn hình quá lớn, chung quanh đều muốn chiếu cố đến, xác thực bảo đảm người chơi đang nhìn hướng bất luận cái gì phương hướng thời điểm, thị giác bắt hệ thống đều có thể truy tung đến. Chỉ là bộ này thị giác bắt hệ thống, khả năng liền để đài này điều khiển máy mô phỏng phí tổn lại tăng lên 1-2 vạn. Nói cách khác, đài này điều khiển máy mô phỏng phí tổn trên cơ bản muốn cùng trước mắt trên thị trường đắt nhất điều khiển máy mô phỏng ngang hàng. Thị giác bắt hệ thống đương nhiên là có cái khác tác dụng. Lâm Tổng, ngươi xem một chút cái này. Trung Minh nói cái này, Thanh một phần thiết kế văn kiện phát cho Lâm Hiểu Quang. Ngoặc kép, cực hạn xe bay, Trung lão sư, cái này nội dung trò chơi, thật là đủ phong phú a. Xem hết phần này thiết kế văn kiện, Lâm Hiểu Quang không khỏi cảm khái. Quả nhiên, Trung Minh liền là Trung Minh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền là đại thủ bút. Mới trò chơi tên là Cực hạn xe bay, từ danh tự nhìn lại, đây chính là một cái phi thường thông thường đua tốc độ loại trò chơi. Nhưng trên thực tế, Trung Minh vì trò chơi này thiết kế nội dung, cần phải so thông thường đua tốc độ loại trò chơi phong phú quá nhiều. Đương nhiên, đối với Lâm Hiểu Quang tới nói, hắn vẫn là quan tâm nhất cái này bộ động tác thị giác bắt hệ thống là dùng tới làm gì a? Dù sao trực tiếp thanh phí tổn dốc lên 1-2 vạn. Nếu như chỉ là dùng đến đạt thành một chút không có cái gì tất yếu công năng, vậy liền cực kỳ không có ý nghĩa. Hiện tại Lâm Hiểu Quang biết, bộ này thị giác bắt hệ thống là vì để người chơi đang điều khiển xe bay đồng thời còn có thể tiến hành xạ kích. Không sai, cực hạn xe bay không chỉ là một cái đua tốc độ loại trò chơi, nó kỳ thật bao hàm 3 cái đại cách chơi: đua tốc độ, cải tiến, xạ kích. Đua tốc độ cách chơi liền không cần nói nhiều, đây là tất cả điều khiển máy mô phỏng đều có thông thường cách chơi. Cùng cái khác xe bay loại trò chơi như thế, người chơi có thể ở trong game điều khiển xe bay tiến hành đua tốc độ, trải nghiệm bão táp khoái cảm. Cùng Trung Minh kiếp trước xe đua trò chơi khác biệt là xe bay đường đua tín tiêu đều trên không trung, với lại đường đua thường thường là tại hứa phức tạp hơn trong hoàn cảnh ghé qua, tỉ như tại trong đô thị phồn hoa, tại nhà chọc trời khoảng cách bên trong ghé qua, có đôi khi khả năng còn muốn tránh né đột nhiên xuất hiện dòng xe cổ. Bất quá, cực hạn xe bay, bên trong vậy có hoài cựu hình thức, người chơi điều khiển không còn là có thể lên thiên xe bay, mà là chỉ có thể vào mặt đất mở thông thường xe đua. Hoài cựu hình thức không phải trò chơi chủ lưu hình thức, nhưng cũng là một loại trọng yếu bổ sung. Cái này chút đua tốc độ nội dung trò chơi, cái khác điều khiển máy mô phỏng trên cơ bản vậy đều có. Cực hạn xe bay coi như có thể tại độ mô phỏng thực tế, hình tượng cùng hoàn cảnh biểu hiện các phương diện làm được càng tốt hơn, cũng không đủ hình thành ưu thế tuyệt đối. Cực hạn xe bay còn có mặt khác hai đại cách chơi, rất nhiều xe đua trò chơi đều có cải tiến công năng, nhưng tính hạn chế rất lớn. Trò chơi chỗ cho phép cải tiến thường thường chỉ là hạn định tại một cái nào đó cỗ xe loại, người chơi có thể sửa đổi nó lốp xe, phanh lại tấm các loại linh kiện, tăng lên cỗ xe điều khiển tính, bắt độ phì của đất các loại hạng số liệu, đem xe chiếc tính có thể cải trang đến tốt hơn. Ngoài ra liền là đúng cỗ xe vẻ ngoài tiến hành cải tiến, đổi nhan sắc, đổi xi sơn, tiến hành tự do di. Nhưng loại này cải tiến công năng, nói trắng ra là hay là tại đổi ra mà thôi, đều là tiểu đả tiểu nháo. Cực hạn xe bay cho phép người chơi bắt đầu từ số 0, mình dùng các loại khác biệt linh kiện chắp vá một cỗ độc thuộc về mình cỗ xe. Về phần cỗ xe cá tính vẻ ngoài, xì sơn các loại, tự nhiên cũng là cho phép tùy ý di. Đây chính là Trung Minh tại sao phải thanh điều khiển máy mô phỏng chủ điều khiển màn hình làm thành chạm đến bình phong nguyên nhân. Người chơi có thể trực tiếp dùng khối này chạm đến bình phong tới tiến hành cỗ xe di chế tác. Về phần cỗ xe chế tác hệ thống, chợt nhìn khả năng hội cực kỳ phức tạp, nhưng trên thực tế vậy không có phức tạp như vậy. Tại Trung Minh kiếp trước liền có thật nhiều cùng loại trò chơi, tỉ như sáng thế chiến xa, cỗ xe bị hủy đi chia làm rất nhiều khác biệt mô đun, tỉ như sàn xe cái giá, bánh xe, khoang điều khiển, động cơ, hệ thống động lực, súng ống, radar các loại, người chơi có thể đem bọn nó tự do địa tổ chứa vào thậm chí tuyệt đại đa số bộ kiện đều có thể tùy ý tiến hành di động. Cực hạn xe bay cũng là như thế, trong trò chơi cỗ xe đều có thể hủy đi chia làm khác biệt module, bao quát hệ thống động lực, khoang điều khiển, sàn xe cái giá các loại, ngay cả thân xe cũng có thể hủy đi chia làm nắp thùng xe, cửa xe, nóc các loại khác biệt kết cấu. Cái này chút linh kiện đều cho phép tại trình độ nhất định bên trong tiến hành vặn vẹo, uốn cong cùng điều chỉnh, để khác biệt cỗ xe linh kiện có thể tự do ghép lại cùng một chỗ. Đồng thời, người chơi có thể dựa theo mình nhu cầu cải tiến cỗ xe. Tỷ như gia tăng điều khiển module có thể tăng lên cỗ xe điều khiển tính. Gia tăng hệ thống động lực có thể tăng lên cỗ xe tốc độ cực hạn. Trên xe gia tăng vũ khí có thể tăng lên hỏa lực. Khác biệt vũ khí còn có khác biệt đả kích hiệu quả. Đương nhiên, cái này chút tất cả cải tiến cùng tăng lên đều là tiến hành theo chất lượng. Người chơi có một cái cơ giới sư đẳng cấp. Đẳng cấp này càng cao, chỗ có thể tiến hành cải tiến thao tác thì càng nhiều. Theo người chơi đẳng cấp tăng lên, mới có thể giải tỏa càng nhiều vũ khí, vũ trang xe của mình chiếc. Đồng thời, các loại thông dụng linh kiện vậy đều cần ở trong game rút thưởng thu hoạch. Một chút mấu chốt linh kiện có nhất định chân quý thuộc tính. Không phải tùy ý liền có thể thu hoạch, mà tại cải tiến bên trong vì cỗ xe gia tăng hệ thống vũ khí. Chính là vì cái thứ ba đại cách chơi xạ kích hệ thống phục vụ. Thương xe cầu luôn luôn là phương Tây người chơi tam đại chủ lưu nội dung trò chơi. Mà đồng thời có thương, cùng, xe, trò chơi không ít. Nhưng người chơi thường thường không có khả năng đồng thời chơi hai loại đồ vật. Tương đối điển hình ví dụ là GTA, người chơi hoặc là lái xe, hoặc là ngồi xe bắn súng. Mặc dù tại cá biệt tình huống dưới hội cần người chơi đang lái xe đồng thời xạ kích, nhưng đại bộ phận người chơi thường thường hội luống cuống tay chân. Với lại trò chơi bản thân niềm vui thú vậy rất khó cam đoan. Dù sao đối với đại đa số người tới nói, rất khó làm đến nhất tâm nhị dụng, lại phải lái xe nhìn đường, lại phải nhắm chuẩn xạ kích, độ khó quá cao, mà trung minh phương án giải quyết là thông qua thị giác bắt hệ thống xác định người chơi ánh mắt, cũng ở trên màn ảnh tiêu xuất một cái đầu ngắm, xạ kích cái nút trực tiếp làm tại trên tay lái mặt. Chỉ cần người chơi đem ánh mắt tập trung đang muốn đánh phương hướng. Bất kể là phía trước phương, cánh vẫn là hậu phương. Lúc này nhấn khai hỏa khóa, liền có thể hướng cái hướng kia xạ kích. Lại phối hợp bên trên điều khiển máy mô phỏng cực lớn tầm mắt. Người chơi liền có thể đang điều khiển đồng thời thu hoạch được cực giai xạ kích trải nghiệm. Lâm Hiểu Quang xem hết thiết kế văn kiện, cảm khái nói. Trung lão sư quả nhiên là đại thủ bút a, như thế phong phú nội dung trò chơi, bình thường nhà thiết kế cũng không phải nói làm liền làm. Cực hạn xe bay có 3 loại đại cách chơi, hình thức game liền càng nhiều, bao quát chính quy đua tốc độ, dưới mặt đất đua tốc độ, cải tiến cỗ xe tranh tài, nhiệm vụ đặc thù các loại. Đơn giản tới nói, tại trò chơi này bên trong, người chơi có thể đơn thuần địa đi mở xe đua tốc độ, cũng có thể tham gia một chút dưới mặt đất đua tốc độ thi đấu. Càng thêm kích thích, càng thêm bạo lực, khả năng còn muốn bị cảnh sát truy. Trừ cái đó ra, người chơi còn có thể hội tiếp thụ lấy một chút nhiệm vụ đặc thù. Biết dùng xe bay đi công kích một chút đặc biệt mục tiêu. Mà, cực hạn xe bay, bản đồ là một tòa hoàn toàn hư cấu hòn đảo. Tại hòn đảo này bên trên có nội thành, có hoang nguyên, có đủ loại hoàn cảnh khác nhau. Toàn bộ hòn đảo là xe bay thi đấu thánh địa. Toàn thế giới các nơi lái xe đều lại tới đây, hy vọng có thể xông ra trò. Mà người chơi thì là đóng vai một cái mới ra đời lái xe, muốn ở chỗ này không ngừng địa tham gia các loại thi đua. Cầm tới thứ tự cải tiến cỗ xe, cũng hoàn thành cái này đến cái khác nhiệm vụ, Trò chơi bản thân có vô cùng đơn giản nội dung cốt truyện. Chủ yếu là vì sâu chuỗi các loại hình thức game, để người chơi thu hoạch được tốt hơn đại nhập cảm. Trừ cái đó ra, cực hạn xe bay còn cho phép các người chơi tự chủ sáng tạo tranh tài hình thức. Có chút người chơi đơn thuần ưa thích mở xe bay bắn súng lời nói. Cũng có thể thành trò chơi này biến thành một cái vô não đột đột đột trò chơi. Sao giấy trắng, cực hạn xe bay bằng di xiên phây che mình Google tìm không thấy game này. Có một game tương tự nhưng mà chữ nghĩa khác nhau. Need for Speed, No Limit Racing, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.